Vạn biến hồn đế, chương 230, thiên đế thiên hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn 6 tiếng trước khi cấp 20. Vũ sinh, hồn sinh, được phép tham gia vào quỷ thần chiến. Số lượng vương vị sót lại hiện tại chỉ còn chưa đến 10 cái. Trong nhóm có 3 người chưa thức tỉnh vương vị là 2 vị cao thủ của ám vệ. Tống Hương, Tống Vũ và Băng Mị. Trên tay Thiên Tiếu lúc này là thông tin của các vương vị. Lý Thiên Lan thức tỉnh Thiên Xạ Vương. Thiên Xạ Vương, độ hiếm, SS, đa dụng, 70, chiến đấu, 80. Thiên Xạ Vương, người sở hữu Thiên Xạ Vương khi sử dụng những vũ khí tầm xa sẽ giảm toàn bộ tiêu hao năng lượng. Sức sát thương khuếch đại gấp 2. Sức mạnh thể chất tăng 30. Khuếch đại tác dụng của đồng thuật nếu có. Họa Thiên Hậu thức tỉnh Phong Hỏa Vương. Phong Hỏa Vương, độ hiếm, SSS, đa dụng, 70, chiến đấu, 90. Phong Hỏa Vương, người sở hữu có thể khuếch đại sức sát thương của hai người tố phong hỏa. Có khả năng dung hợp hài hòa hai nguyên tố. Tiêu hao năng lượng khi thi triển chiêu thức liên quan tới hai nguyên tố trên giảm 70. Khả năng dung hợp dị hỏa và dị phong tăng 90. Là mỹ nhân thức tỉnh Nhịp Điệu Vương. Nghe có vẻ cùi bắp nhưng cực mạnh. Nhịp Điệu Vương, độ hiếm, SSS, đa dụng, 95, chiến đấu 80. Nhịp Điệu Vương, người sở hữu Nhịp Điệu Vương có thể nắm bắt được mọi nhịp điệu trong chiến đấu kể cả phe ta và phe địch. Nhờ thế nắm giữ, né tránh tuyệt đối. Trừ những chiêu thức có độ phức tạp siêu khủng khiếp, những chiêu thức khác sẽ bị né tránh gần như toàn bộ sát thương. Nói đến trong đám người thức tỉnh thì độ thú vị không ai qua được hai người Chu Vũ và Miêu Bích Hà. Một người thức tỉnh Đại Ma Vương. Người còn lại thì chính là Thiên Thần Vương. Cả hai đều là cấp SSS. Đại Ma Vương, độ hiếm, SSS, đa dụng, 85, chiến đấu. 85. Đại Ma Vương, thao túng các sinh linh tà ác, sở hữu vòng xoay năng lượng bất tận với khả năng hồi phục gấp 100 lần. Sức chịu đựng tăng 10 lần, không phá vỡ linh hồn và thân thể trong cùng một lúc sẽ hồi phục bất chấp mọi thương tích. Mọi người sau khi đọc xong đồng loạt nhìn về phía Chu Vũ. Cô nàng này khác quái gì bất tử. Trước đó đánh với nàng đã cực khổ, hiện tại thêm cái vương vị này thì ai giết được nàng cơ chứ? Thiên Thần Vương, độ hiếm, SSS, đa dụng, 95, chiến đấu, 80. Thiên Thần Vương, nhận sự bảo hộ của Chí Cao Thần nên bất tử và bất diệt. Trong lòng hướng tới ai nhiều nhất người đó sẽ được tăng 10 lần hồi phục. Gấp đôi công kích, 10 lần tốc độ tu luyện. Cầm Vĩnh Hà kinh ngạc. Cái này làm sao để thức tỉnh được thế? Miêu Bích Hà ngượng ngùng. Nếu ngươi quên hết mọi thứ, chỉ toàn tâm toàn ý chỉ vì một người duy nhất, coi hắn là mọi thứ thì sẽ thức tỉnh được Thiên Thần Vương. Kể cả khi biết thức tỉnh sẽ vẫn chỉ tốt cho người kia, vẫn một lòng thì sẽ nhận được Chí Cao Thần chúc phúc. Còn không sẽ chỉ là cấp S bình thường thôi. Thiên Tiếu mỉm cười nhìn nàng. Miêu Bích Hà bẽn lẽn không dám nhìn hắn, bị người thương biết được khiến nàng cảm giác rất ngại. Nhưng từ ngày hắn bắt đầu tán tỉnh, nàng liền đắm chìm trong sự dịu dàng của Thiên Tiếu. Bây giờ hắn chính là tất cả những gì nàng quan tâm. Cầm Vĩnh Hà lại hỏi Chu Vũ, làm sao ngươi thức tỉnh được Đại Ma Vương? Chu Vũ nhún vai, ta thấy nàng ta một lòng chỉ hướng đến một người. Bỗng nhiên ta muốn tiêu diệt cả thế giới này. Tuy không liên quan lắm nhưng ta thức tỉnh. Cẩm Vân Ca thức tỉnh Anh Hùng Vương cũng cấp SSS. Lý do nàng ta thức tỉnh còn xàm hơn cả Chu Vũ. Bởi vì Chu Vũ là Đại Ma Vương nên người một lòng muốn tiêu diệt Đại Ma Vương sẽ trở thành Anh Hùng Vương. Kiểu thức tỉnh dây chuyền này khiến cho Thiên Tiếu chẳng biết phải nói gì cho phải. Hắn hoài nghi Chu Vũ không phải muốn tiêu diệt thế giới mà muốn tiêu diệt hắn mới đúng. Lúc mà hắn nhìn thì nàng né tránh. Điều này chứng tỏ hắn nghĩ không sai. Chu Vũ đầu óc đúng là có vấn đề. Còn về phần Cầm Vân Ca thì nàng nhận được thông tin rằng người nàng muốn bảo vệ nhất trên thế gian bị vương vị nảy sinh ác ý liền thức tỉnh theo. Nói chung thì cũng chỉ vì Thiên Tiếu. Còn nói nàng một lòng muốn tiêu diệt Chu Vũ thì là để đỡ quê thôi. Nói ra Thiên Tiếu lại hất mặt lên tới bầu trời mất. Dạ Nguyệt và Dạ Thiên Tĩnh thức tỉnh hai vương vị khá bình thường là Ám Dạ Vương và Tĩnh Dạ Vương đạt cấp S thôi. Những người khác thì Thiên Tiếu không có quyền hỏi. Rồi một lúc nào đó bọn họ cũng sẽ thể hiện ra thôi. Nhìn cấp độ của bọn họ toàn SS trở nên thì Thiên Tiếu không khỏi thở dài. Đế cấp của hắn tác dụng trong chiến đấu gần như không có. Chẳng lẽ phải muối mặt xin băng mị một cái vương vị có tác dụng trong chiến đấu? Số lượng vương vị không còn nhiều. Chính nàng ta cũng chưa thức tỉnh. Hắn xin thì có chút kỳ không? Nhỡ đâu cho hắn xong nàng lại không lấy được vương vị thì phải làm sao? Có chút điều khiến hắn do dự. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn quyết định hỏi nàng. Người không vì mình trời chu đất diệt. Thiên Tiếu lại gần băng mị nhỏ giọng. Còn sót vương vị có cái nào phù hợp với ta thì ngươi giúp với. Ngươi cũng biết rằng ta không có vương vị tăng sức chiến đấu. Là đồng bản chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút có được không? Băng mị nắm lấy tay hắn kéo đi. Hai người chớp mắt liền xuất hiện ở cách xa vị trí ban đầu cả ngàn dặm. Thiên Tiếu không nghĩ ra tại sao phải kéo hắn ra tới tận đây. Chẳng lẽ nàng chuẩn bị tiết lộ một cái vương vị nào đó khủng khiếp lắm? Người thật quá đáng. Nàng ta trách móc khiến cho Thiên Tiếu cực kỳ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không thể nghĩ ra mấy ngày nay hắn rốt cuộc có làm cái gì nàng. Mới sáng rồi còn đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên bây giờ thành quá đáng. Băng mị lườm hắn. Người đã có đế vị. Một cái đế vị đủ sức giúp ngươi tạo ra những thứ phù hợp với mình nhất. Đã có huyết mạch mạnh nhất. Có được công pháp phù hợp nhất. Thậm chí có thể sáng tạo ra công pháp phù hợp với mình nhất. Vậy mà vẫn dám mở miệng ra đòi vương vị. Có biết ta ghen tị với ngươi như thế nào không? Những thứ đó có thể suốt đời ta cũng không thể nào đạt được. Sinh mệnh của ngươi vừa sinh ra đã là bất diệt. Thất bại cũng không nhục nhã. Không ai dám chê cười. Chẳng lẽ bằng đó còn chưa đủ? Ngươi còn muốn ta đố kỵ với ngươi đến mức nào nữa? Ta muốn so với ngươi ta không thua cái gì cả. Một chút cũng không muốn thua. Không chỉ bởi ta là con gái của băng thần. Đó còn là vì ta không muốn thua người có thể trở thành bạn đời của mình. Ta cũng có lòng tự trọng của mình. Ngươi có thể hiểu không? Đố kỵ vương thức tỉnh. Nghe được nàng nói Thiên Tiếu hết sức không đồng ý, hắn là ai cơ chứ? Ngoài là Thiên Tiếu thì hắn sẽ luôn là chí cao thiên đạo. Né tránh thế nào thì hắn vẫn là một chúa tể đầy kiêu hãnh. Làm sao có thể trở thành một kẻ thua cả nữ nhân của mình? Thiên Tiếu ánh mắt lạnh như băng. Các nàng là nữ nhân của ta. Lý nào lại có chuyện ta thua các nàng? Nếu cả người mình muốn bảo vệ còn mạnh hơn bản thân. Một nam nhân như ta sống trên đời còn có nghĩa lý gì? Ta là nam nhân của nàng. Vị vua của toàn cõi. Ta có thể thất bại nhưng suốt chặng đường ta tuyệt đối sẽ không thua nàng thêm bất cứ lần nào nữa. Hắn ôm chầm lấy nàng hôn lên đôi môi hồng một cách bá đạo. Băng mị muốn chống cự nhưng nàng phát hiện lúc này mình yếu hơn hắn quá nhiều. Thiên đế thức tỉnh, thiên đế, độ hiếm, đa dụng, chiến đấu, thiên đế, ban phát sức mạnh cho bạn bè, người thân, khiến họ nhận được danh hiệu phụ. Đối với nữ nhân có quan hệ tình cảm, thiên hậu, thiên phi chỉ có duy nhất một thiên hậu, cũng là người gây ra quá trình thức tỉnh. Bằng hữu thân thiết, vương tước, bá tước, người nhận danh hiệu được tặng sức mạnh tùy độ thân thiết với thiên đế. Ngay lúc này trên tràn của băng mị xuất hiện hoa điền màu đen. Trên đầu xuất hiện một cái vương miện hư ảo. Những cô gái khác cũng xuất hiện dấu hiệu tương tự. Chỉ khác là hình dáng của vương miện của mỗi người có khác nhau đôi chút. Hừ, Băng mị đá vào chỗ hiểm khiến Thiên Tiếu nằm đất. Vương Miện hư ảo dần biến mất. Dê xồm, nàng chửi một câu rồi rời đi. Cô gái này cũng thất cay độc. Tuy vẻ bực bội trước mặt Thiên Tiếu nhưng khi nàng trở về thì ai cũng thấy nàng đang cười rất tươi. Cách chương.